Chương 1623, Thần thú Bạch Trạch, 1. Tốt, Thất Hoàng. Mộ Nhan vội vàng ngăn cản Thất Hoàng cử động, sau đó nhìn về phía mặt em bé thanh niên, ngươi gọi ích tà nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đến Mộ Nhan, lập tức trợn mắt hốt mồm, kinh động như gặp thiên nhân, ta đi, trên đời này làm sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. La Ho Tư lúc trước nhìn thấy Minh Tinh chung vào một chỗ, cho sách giày cũng không xứng a, sau đó lại nhìn xem mình tiểu chủ nhân, còn tại ích tà kiếm bên trong thời điểm, hắn chỉ có thể đại khái cảm nhận được tiểu bảo thân hình khí chất. Giờ phút này chân chính nhìn thấy mình tiểu chủ nhân dáng vẻ, quả thực mắt trợn tròn. Lao thiên, hắn thế mà thật nhận một cái 5 tuổi bút bê làm chủ nhân. Mà lại cái này 5 tuổi bút bê dáng dấp cùng tiểu thiên sứ giống như xinh đẹp coi như xong, lại còn như thế như bức bưu hãn. Mặc dù biết rõ đây là tại huyền huyễn thế giới bên trong, nhưng mẹ hắn cái này cũng quá huyền ảo. Các loại ích tà đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem Mộ Nhan cùng tiểu bảo cái này hai tấm tướng mạo cực kỳ tương tự mặt, các ngươi quả nhiên là mẹ con. Tiểu bảo lập tức ôm lấy Mộ Nhan, thần sắc bất thiện trừng mắt ích tà, mẫu thân đương nhiên là tiểu bảo mẫu thân. Là tiểu bảo một người ích tà kém chút không có quyết đi qua, cầm thú a tiểu chủ nhân. Cha ngươi thật sự là cầm thú á, như thế ấu xỉ la lị cu nở dê hạ thủ được, còn sinh ra cái xinh đẹp như vậy bé con, thật là không có thiên lý. La Ho Tư cây chính mầm đỏ, sống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là đầu độc thân cầu. Thương thiên bất công a ích tả mỗi một câu nói đều rất cổ quái, nhưng lại để cho Mộ Nhan không hiểu quen thuộc, tựa hồ cùng Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong ngự phi thường giống nhau. Mộ Nhan trong lòng giật giật, nhưng không có lên tiếng. Đúng lúc này, Thất Hoàng đột nhiên thần sắc biến đổi, cái mũi có chút hít hà, sau đó lẩm bẩm nói, là thần thú Bạch Trạch khí tức. Thần thú Bạch Trạch Mộ Nhan giật mình, hẳn là 11 điện hạ a, nàng nhớ kỹ Lam Hoa Hồng tại Thái Ất quảng trường khu động thể nội Hồn Châu, liền xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Mộ Nhan cũng là nghe người bên cạnh nghị luận, mới biết được kia là thần thú Bạch Trạch. Mà Lam Hoa Hồng cùng ngũ đại thế gia người đều còn không có rời đi tinh thần học viện. Bởi vì mấy tiểu tử kia đều nghĩ rằng tiểu bảo, cho nên hết thảy theo tới Diêu Quang phân viện tới. Chỉ là lại bị chỉ muốn cùng mẫu thân một mình tiểu bảo cho không kiên nhẫn đuổi đi. Ai ngờ, Thất Hoàng nghe Mộ Nhan, lại khinh thường hừ lạnh nói, vậy coi như cái gì Bạch Trạch bất quá chỉ là lây dính điểm Bạch Trạch hồn khí mà thôi. Nhưng bây giờ bản tôn ngửi được, lại là chân chính Bạch Trạch khí tức. Quân Mộ Nhan, nhanh, chúng ta đi xem một chút. Mộ Nhan do dự một cái trước mắt. Lập tức liền ra phòng ốc, hướng Thất Hoàng chỉ dẫn phương hướng mà đi. Chính là ở đây bên thai truyền đến Thất Hoàng âm thanh kích động, nồng đậm như vậy thần thú khí tức, bản tôn quả nhiên không có cảm thụ sai. Mộ Nhan nhìn trước mắt phòng, lông mày chăm chú nhăn lại tới. Đây là tiểu thất gian phòng. Thất Hoàng vì sao lại tại tiểu thất gian phòng cảm nhận được thần thú Bạch Trạch khí tức, chẳng lẽ tiểu thất xảy ra chuyện gì nghĩ đến đây. Mộ Nhan liền bất chấp những thứ khác, không chút do dự đẩy cửa ra vọt vào. Tiểu thất. Ngươi không sao chứ? Nhưng mà, đập vào mắt chẳng cảnh, lại làm cho nàng kinh trụ. Chỉ thấy Lạc Vũ trần trụi lấy thân trên, da thịt trắng non bao phủ tại doanh doanh quang mang phía dưới. Mà sau lưng Lạc Vũ, là một con to lớn tuyết trắng hung thú, một đôi chuông đồng giống như mắt to bất thiện nhìn chằm chằm xâm nhập lãnh địa Mộ Nhan mấy người, trên đỉnh đầu hỏa hồng sắc sừng, tại thời khắc này phảng phất muốn bốc cháy lên. Tấu chương xong.